105. Trung Thuận Vương tra xét phủ Ninh Vinh, gái Khuê Cát một lòng vào cửa Phật. Tư Kỳ nghe tin Uyên Ương chẫm mình, biết chị ấy không chịu khuất phục, dẫn đến tuyệt vọng. Tư Kỳ ngẫm nghĩ, vì chuyện của mình đã liên lụy đến Uyên Ương. Nay Uyên Ương đi rồi, nếu mình còn tiếp sống, hóa ra là vô tình vô nghĩa. Và Phan Hữu An kia là kẻ hèn kém, không đáng để mình gửi gắm cả cuộc đời. Tư Kỳ âm thầm than khóc, cúng tế Uyên Ương một hồi, rồi cắn lưỡi tự tận ngay trong ngục thất. Chỉ trong một khoảng ngắn, liên tiếp có hai người hầu tự tận, cả phủ không khỏi lo lắng, bàn ra tán vào. Bao thân bằng cố hữu trước đây của phủ cũng hết lời nghị luận. Giả Chính có phần nghi hoặc, lại nghĩ Uyên Ương chẫm mình theo chủ, còn Tư Kỳ vì việc bại lộ đâm xấu hổ mà chết. Nhưng may sao, phần lớn những người hầu hạ trong phủ, người quản sự, trăm người như một bẩm riêng để Giả Chính biết, nguyên do từ việc làm của dì Triệu, hình phu nhân, phủ mới sinh nhiều việc như vậy. Lúc này Giả Chính mới tin lời Vương phu nhân. Sau khi biết rõ sự tình, Giả Chính tức giận đến điên cuồng, sai trói dì Triệu và đánh cho một trận. Còn trách mắng dì Triệu không được loạn ngôn bừa bãi, làm bại hoại gia pháp, sỉ nhục môn phong họ Giả. Dì Triệu khóc than kêu trời, kêu đất rằng oan. Vì bao nhiêu công việc trong những ngày gần đây, Giả Chính đã mệt mỏi đến rã rời, nên nhất quyết sai người đuổi mẹ con dì Triệu ra khỏi cửa. Mọi người trong phủ đều ghét cay ghét đắng dì Triệu, nên không ai nói đỡ một lời nào. Giả Xá, hình phu nhân, thấy chỉ trong mấy hôm đã mất hai nhân mạng, cũng thấy Giả Chính đang phẫn nộ nên đều rụt đầu ngồi yên. Thương cho dì Triệu, khóc lóc ầm ĩ, ra sức giải thích nhưng không cứu vãn nổi. Dì Triệu từng nghĩ mình nuôi dưỡng con cái, con gái là vương phi nước ngoài, thể nào Giả Chính cũng hài lòng. Lại được Giả Xá, hình phu nhân ngầm phò trợ, mọi người tất phải nể sợ. Lại được Giả Xá thề bồi để Giả Hoàn thế tập chức hàm. Ngày vui mở mày mở mặt đã gần kề, ngờ đâu sự thể cuối cùng lại là tự mình đập nát chân mình. Lúc này dì Triệu vừa xấu hổ vừa tức giận, đã quỳ trước linh cữu Giả Mẫu, vừa khóc vừa kêu: "Lão tổ tông, cứu con với!" Rồi đập đầu vào quan tài. Thương thay, máu chảy lênh láng, phút chốc ô hô ai tai. Nhất thời phủ Giả đại loạn. Giả Xá thấy Tư Kỳ chết, sợ Phan Hữu An, một lúc nghĩ quẩn lại phủ Tuẫn Tình, hóa ra càng thêm loạn. Lại nghĩ hắn là đứa hèn kém, chắc sau này sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, nên gầm sai người cho hắn mấy lạng bạc, đuổi hắn ra khỏi phủ. Chẳng mấy chốc Giả Mẫu mất được 7 ngày, Giả Hoàn chôn cất mẹ với lòng hận thù ghê gớm đối với Vương phu nhân. Sau khi dì Triệu qua đời, Giả Chính sinh lòng trắc ẩn, nhưng vẫn để Giả Hoàn ở trong phủ. Từ đó Giả Hoàn quyết chí báo thù cho mẹ và suốt ngày chỉ lang bạt ở ngoài đường. Giả Chính bận nhiều công việc, không hề chú ý tới điều đó. Hôm nay, Giả Hoàn đến uống rượu ở nhà người cậu là Triệu Quốc Nghiệp. Tới lúc rượu đã ngà ngà say, Giả Hoàn mới khóc ầm lên. Triệu Quốc Nghiệp hỏi: "Khóc có ích gì, phải nghĩ cách trả thù rửa hận mới được." Giả Hoàn khóc nói: "Cháu một thân trơ trọi thì trả thù bằng cách nào?" Triệu Quốc Nghiệp nghiêm mặt nói: "Cháu nói xem, cháu định trả thù như thế nào, cậu sẽ góp ý cho cháu." Giả Hoàn vừa sụt sùi vừa nói: "Cháu muốn cho chúng biết nỗi khổ sở của kẻ mất người thân." Triệu Quốc Nghiệp cười nói: "Cháu sai rồi, nói thế ngang như cháu không phải là người trong phủ vậy." Giả Hoàn nghiến răng nói: "Từ lúc mẹ cháu đập đầu tự tận, cháu không còn là người trong phủ đó nữa. Từ lâu lắm rồi cháu có còn là người trong phủ đâu. Thức ăn ngon lành, đồ uống ngọt ngào, vật dụng thích thú đâu đến phần cháu. Ngay cả quần áo cũng là vải thừa của người khác. Bọn con hầu cũng hạ nhục cháu, không coi cháu là chủ. Bảo Ngọc thì trên cả vạn người, người người đều quý hắn, trọng hắn. Từ nhỏ cháu đã thấy bực, Bằng vào cái gì để hắn an hưởng phú quý? Mọi người lạnh nhạt với cháu. Mong sao mọi người đều bại hoại, cháu mới thỏa lòng. Triệu Quốc Nghiệp nói, xem ra đã có cơ hội, liệu cháu có gan làm không? Nói rồi chăm chú nhìn vào Giả Hoàn. Giả Hoàn vội nói, cậu cứ nói thẳng ra, có gì mà cháu không dám? Triệu Quốc Nghiệp chưa nói vội lại hỏi, thế hiện nay cháu hận ai nhất? Giả Hoàn nghiến răng nói, số một là Bảo Ngọc, thứ đến là mẹ, chị dâu Hai Điễn. Triệu Quốc Nghiệp nói, cháu ở trong phủ ngần ấy năm, có nhớ được một số việc cơ mật xấu xa nào đó không? Giả Hoàn gật đầu nghĩ ngợi rồi nói, năm họ Trân ở Giang Nam phạm tội, mẹ và chị dâu Liễn nhận một số thứ họ gửi đến, hiện vẫn còn ở trong phủ. Triệu Quốc Nghiệp nói, đó là một việc, còn nữa không? Giả Hoàn nói, việc khác chưa nghĩ ra được. Triệu Quốc Nghiệp cười nhạt rồi từ từ nói, ta nói cho cháu biết một việc, hiện nay ta là thuộc hạ nha môn phủ Trung Thuận. Hôm qua nghe tin mật có người tố cáo phủ Ninh các ngươi, hiện vương gia đang muốn tra xét. Giả Hoàn nói, việc phủ Ninh cháu không nghĩ, chỉ nghĩ đến phủ Vinh thôi. Triệu Quốc Nghiệp cười nói, thế cũng tốt, hiện nay mụ Tần lo việc bếp núc trong phủ, cháu có nhớ không? Giả Hoàn nói, nhớ chứ, thường ngày mẹ thân thiết với mụ ấy, sau này chị dâu Liễn đuổi mụ ấy ra khỏi phủ. Triệu Quốc Nghiệp nói, từ ngày ra khỏi phủ, mụ mở một quán rượu nhỏ trong thành, ta thường đến đó uống rượu nên nhận ra mụ. Kể ra là người quen biết cũ, tính tình lại hợp nhau nên chúng ta trở nên thân thiết. Mụ thường cảm kích trước tấm lòng mẹ cháu đã có công giúp mụ thành người trông nom việc bếp núc. Nay mẹ cháu chết, mụ ấy thương tâm. Mụ ấy đã có thù với phủ Giả. Con hầu chết lần trước khi ta bắt chúng không biết là ai, sau mới biết là cháu gái mụ Tần. Vừa khéo ông cả trong phủ vừa thả thằng đàn ông của con hầu đó, hiện đang ở trong nhà mụ Tần. Giả Hoàn nói, tốt quá, tốt quá, hiện có cả một đường dây người có thù với phủ đó. Triệu Quốc Nghiệp nói, không chỉ có mấy người đó, mấy hôm nữa sẽ có một người về kinh thành, người này trước đã bị phủ đó lừa gạt. Giả Hoàn vội hỏi đó là ai. Triệu Quốc Nghiệp cười nói, tới đó sẽ biết, còn bây giờ thì hãy về phủ, mọi chuyện như thường, đừng để người khác thấy được ý định của mình. Hãy ghi chép lại tất cả những gì gọi là sai lầm trong phủ, có chứng cứ hẳn hoi, ta sẽ cho người báo đến vương gia. Vương gia vốn đã không hài lòng về họ, nhưng vì có nương nương, có sự bảo vệ của Bắc Tĩnh Vương nên không tiện ra tay. Lúc này thì nương nương đã khuất, Bắc Tĩnh Vương phụng chỉ rời khỏi kinh thành vì những thiếu sót thánh thượng vừa phát hiện ra. Giờ báo thù của chúng ta đã tới, chúng ta trong đánh ra, ngoài đánh vào, chắc chúng sẽ di bại như băng tan núi lở. Giả Hoàn nghe xong sung sướng vô cùng. Triệu Quốc Nghiệp có lời nhắc nhở không được để lộ bất cứ điều gì. Giả Hoàn vâng dạ rồi cáo từ về phủ. Giả Xá vẫn kiên trì đòi phân chia môn hộ. Sau 35 ngày Giả Mẫu qua đời, phần lớn những người hầu hạ trong phòng đều bị di tán, chỉ còn một vài người lưu lại trong phủ. Ai muốn ra ngoài thì được thưởng ra làm dân. Hổ Phách cùng mấy người hầu lớn tuổi đều được ra ngoài tự lo liệu mọi việc sau này. Ngoài ra, xuyên đường phía sau phòng chính của Giả Mẫu được niêm phong khóa kỹ. Khu vực hiện nay Giả Xá đang ở trước đây được cắt ra từ vườn cũ trong phủ Vinh, thì nay cùng với mảnh đất Giả Mẫu ở được chia sang phía Giả Xá. Phần của riêng của Giả Mẫu để lại, ngoài phần lớn chi việc tang của Đại Ngọc, việc vui của Bảo Ngọc, hậu sự của Giả Mẫu, chi việc khen thưởng dịp Tết năm trước, phần còn lại tuy không nhiều được chia đều theo đầu người. Tài vật trong kho, ruộng đất trang trại, cửa hàng, lầu cát hai nơi kinh thành và Kim Lăng cũng phân chia lập khế ước. Giả Xá hài lòng vừa ý. Vốn định linh cữu giả mẫu sau 49 ngày sẽ được mai táng. Hôm nay, ngày đầu tiên của 7 lần 7, mọi người trong phủ giả đang đốt giấy trước linh cữu thì nghe có người vào báo, phủ Trung Thuận phái nhiều người đến, đang tụ tập ầm ĩ bên phủ Ninh. Giả Xá, giả Chính, giả Chân, mọi người hết sức kinh ngạc. Có thể việc giả mẫu qua đời chưa báo với phủ Trung Thuận, cớ gì họ lại đến vào lúc này? Vừa nghĩ ngợi vừa cởi bỏ tang phục, mọi người ra khỏi vườn đại quan, thẳng đến tiền đình phủ Ninh. Một đội binh mã tề chỉnh đứng kín cổng phủ Ninh, chật nửa đường phố. Trưởng sử quan phủ Trung Thuận cầm đầu, sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm thánh chỉ, miệng tuyên giả Chân tiếp chỉ. Mọi người kinh hoàng, giả Chân hãi hùng, hai chân bùn rùn, quỳ luôn xuống. Nghe trưởng sử quan đọc thánh chỉ. Giả Chân đời sau Ninh Quốc Công thế tập tam phẩm, tước uy liệt tướng quân, có hành vi bất chính. Trước đã vi chỉ tụ tập bài bạc, trẫm đã ban ân không truy cứu, nhưng không hối cải, còn ác độc hơn. Nay các lão thần trong triều liên danh hặc tội giả Chân từng dùng gỗ đường đã vứt bỏ của nghịch thần Nghĩa Trung Thân Vương làm quan tài trong tang lễ của con dâu, với dụng ý ác hiểm, nhiều sai lầm rõ ràng, khiến người người phải lo sợ, căm giận. Nay lệnh trưởng sử quan Ngô Sỉ thuộc hạ Trung Thuận Vương bắt ngay giả Chân, giả Dung, trông giữ mọi người trong phủ, cùng lũ nô tài không được sót một ai. Lập tức cách chức thế tập của giả Chân, tịch biên gia sản, giao bộ hình tra xét, không được sai sót. Khâm thử. Đọc hết thánh chỉ, tiếp đến là tiếng thét lớn. Bắt lấy giả Dung, giả Chân. Giả Chân sớm đã mê man, ngất xỉu. Giả Chính và những người khác phủ phục tại trì nhìn theo cha con giả Chân, giả Dung đeo gông bị giải đi. Lại nghe có tiếng người ra lệnh, và nhiều người chờ sẵn ở phía ngoài đã phá cửa ùa vào, đập phá cướp bóc. Chỉ trong chốc lát, phủ Ninh hỗn loạn tanh bành. Giả Chính xót xa đau đớn, nén lệ quỳ mãi, thương cho tang lễ của mẹ đã dẫn tới sự kiện này đây. Viên trưởng sử cười nhạt nói tiếp. Thánh thượng có khẩu dụ, giả Xá, giả Chính nghe chỉ. Tuy chỉ tra xét phủ Ninh, không phải phủ Vinh vô sự, chính là trẫm đã ra ân ngoại lệ, như cửa mở cho một lối, tạm không truy cứu. Các người phải thấu hiểu thánh ý, tri ân báo đền, đặc biệt lưu tâm. Từ nay nếu không biết kiểm điểm, lại phạm ân trẫm, tất phải nghiêm trị không tha. Khâm thử. Giả Xá, giả Chính sắc mặt bệch bạc, vội khấu đầu tạ ân. Hôm sau con nội chỉ, cha con giả Chân, giả Dung đã phạm án, nay đã tuyên phán. Giả Chân chủ mưu tội không thể tha, đã hạ ngục chờ ngày xử trảm. Con là giả Dung tòng phạm, lệnh xung quân ra y lễ. Gia quyến toàn bộ người hầu đến nhà quan làm nô dịch. Hoa viên phòng ốc trong phủ Ninh, nhà cũ ở Kim Lăng, cùng ruộng đất trang viên tịch biên sùng quốc khố. Xét thấy người em gái là giả Tích Xuân còn ít tuổi, từ nhỏ đã trưởng thành từ phủ Vinh, từ lâu anh em không còn quan hệ nên khai ân miễn truy cứu. Chỉ vừa xuống như có đám mây mù bao trùm khắp phủ Vinh. Thường thay giả mẫu một thời quang vinh, lâm chung trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tang lễ tiến hành qua loa để kết thúc. Nói tới Tích Xuân, trải qua biến cố tuy không bị bắt nhưng đã hãi hùng, khủng khiếp, tự cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn thân bằng cố hữu, ý niệm xuất gia càng thêm mãnh liệt. Tối hôm đó, Tích Xuân gặp Vương Phu Nhân xin được rời nhà để tu hành. Vương Phu Nhân nghe tin, vô cùng kinh ngạc, cho rằng vì gia sản bên phủ Ninh bị tịch biên mà thương tâm, nên nói, làm sao lại có ý nghĩ cổ quái như vậy? Con tuy không còn anh chị đâu, nhưng vẫn là tiểu thư trong phủ này. Đây là nhà con, còn mắc mú gì đâu. Tích Xuân gượng cười nói. Bên này vốn không phải là nhà của con. Từ lâu bên kia cũng không phải là nhà của con. Còn làm gì có nhà? Ngày như quan gia tra xét cũng không biết rõ con là người ở đâu. Ai cũng bị bắt, riêng con thì không. Đủ thấy con không phải là người bên đó. Con may mắn thoát khỏi đợt này, nhưng từ nay còn mặt mũi nào ở lại trong phủ này nữa? đã không còn nhà chi bằng xuất gia. Vương phu nhân nói, thực kỳ lạ, làm gì có kiểu ăn nói như thế. Con yên tâm là thiên kim tiểu thư trong nhà này không hơn là người xuất gia ăn đậu ở nhờ ư. Tích Xuân cười nhạt nói, con cũng muốn là thiên kim tiểu thư, nhưng lại sợ bị bán như chị hai, bán vào tay kẻ xấu, chết thật oan uổng. Tốt nhất là xuất gia, con mới bảo toàn được mình. Tích Xuân đối đáp từng câu từng chữ. Vương phu nhân cảm thấy không vui, nhưng không tiện tức giận, chỉ nói, là vì chuyện đó, làm gì có chuyện gả bán con hai, còn việc gả bán tốt xấu ra sao, phải nhờ mệnh của từng người. Tích Xuân nói, con không vì chuyện lấy ai, không lấy ai, mà vì lòng tin của mình. Vương phu nhân không nhịn được cười, nói, con còn nhỏ, có gì mà phải nói tới lòng tin. Tích Xuân nói, con có thể nói, cũng có thể không. Suốt đời con chỉ sống vì mình, con tự biết mình sẽ phải làm gì. Có điều còn sống trong thế tục hồng trần này, con cần một ít lễ vật, vì vậy phải trình với mẹ. Nếu mẹ bằng lòng, con xin cảm tạ. Còn như mẹ không ưng, con quyết không đổi. Nghe giọng nói lạnh lùng, nhìn sắc mặt băng giá, Vương phu nhân cảm thấy ớn lạnh, chỉ biết thở dài. Con đã quyết như vậy, mẹ tuy là bề trên nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Còn con nói tới lễ vật, e việc này phải thưa với ông lớn. Tích Xuân nói, phiền mẹ nói hộ con một lời. Vương phu nhân đành nói, lúc này đã khuya, ông lớn đã nghỉ, ngày mai nói cũng chưa muộn. Giả Chính xưa nay vốn thanh bạch, làm việc thận trọng vì mọi người nên không có điều gì phạm thượng. Mấy lời cảnh cáo của thánh thượng luôn văng vẳng bên tai. Giả Chính không dám khinh suất manh động, không dám đến chỗ làm việc, hàng ngày chỉ quanh quẩn bên linh cữu giả mẫu, đốt giấy cầu khấn, thận trọng chờ đợi tin tức từ trong cung. Còn Giả Xá luôn thấy mình như ngồi trên thảm gai. Giả Xá sai Giả Liễn thiêu hủy toàn bộ thư tín vật dụng liên quan tới Châu Bình An. Giả Hoàn biết điều đó nên lợi dụng đêm khuya không còn ai, đến nhặt những mảnh giấy chưa tiêu hủy hết, những nét chữ. Nhặt được bao nhiêu liền nhét vào tay áo đi gặp Triệu Quốc Nghiệp. Lúc này Triệu Quốc Nghiệp đang uống rượu, chuyện phiếm với người khác ở chỗ Tần Thị. Thấy Giả Hoàn, người đó liền đứng dậy chắp tay và nói, chào cậu Ba Hoàn, hôm nay cũng rỗi rãi đến uống chén rượu. Giả Hoàn ngẩng đầu nhìn, biết đó là Vương Nhân. Mọi người vào ngồi. Giả Hoàn đưa vật chứng ra và nói, chúng bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa sau. Nay việc của Phủ Ninh đã lộ rõ, thì ngày tận thế của Phủ Vinh cũng sắp tới, nhất định phải làm vụ này. Câu chuyện bại lộ, chúng sẽ mất mặt. Bây giờ thì ai hơn ai? Chúng đừng mơ được yên thân. Vương Nhân cười nói, không ngờ tới thủ đoạn của cậu Ba, xin bái phục, bái phục. Mọi người nhìn kỹ lại một lượt, nhìn thấy chữ ghi tên sự việc, hạng mục, tên người, tất nhiên không thật đầy đủ. Giả Hoàn nói, tiếc là không còn đầy đủ, không thành chương thành tiết. Triệu Quốc Nghiệp cười nhạt nói, như thế này là tốt rồi, rõ ràng là chúng sợ tội nên mới vội vàng thiêu hủy vật chứng. Tuy không còn đủ nhưng là vật chứng thép, chỉ cần thế này thôi đủ để kết tội chúng liên hệ với bên ngoài, mưu đồ phản nghịch. Giả Hoàn hết sức vui mừng, hận không được báo quan ngay. Triệu Quốc Nghiệp nói, muốn làm việc lớn không được nóng vội, phải thu thập đầy đủ những sai sót của chúng mới đánh gục được chúng. Vương Nhân nói, cô em tốt của tôi chắc không làm nổi điều gì phúc đức đâu. Ngày thường chỉ tính toán lợi lộc, coi mạng người như cỏ rác, đã đến lúc phải vạch trần ra rồi. Triệu Quốc Nghiệp nói, người đàn bà này nổi tiếng là ác, là keo kiệt. Năm Triệu Quốc Cơ, anh tôi qua đời, hắn coi mình là con cháu bên ngoại nên không cho một đồng nào. Chị tôi tức giận bỏ ăn đến mấy ngày. Vương Nhân nói, mấy người còn xa cách đến hàng dặm, Còn tôi là anh hắn, nhưng hắn cũng có cho đồng nào đâu. Thử tính xem hắn cho vay hàng bao nhiêu tiền lời tiền lãi không mang theo vào quan tài được. Có cho mình một ít cũng không nghèo đi đâu. Giả Hoàn nói, những việc hắn làm đã ghi chép đủ, đã đến lúc nói toạc ra rồi. Vương Nhân nói, hắn còn hại mất mấy mạng người kia. Trước đây vì nhận hối lộ, hắn bức người ta phải thoái hôn. Thiên kim tiểu thư nhà Trương tài chủ trong thành Trường An cùng chồng đã tuẫn tình mà chết. Thường cho đôi trai tài gái sắc đó chết mà không biết rằng ai đã hại mình. Lại chuyện gì hai Vưu nữa, một tuyệt thế giai nhân, hắn đã giày vò cho đến chết. Nghe nói hắn đã bố trí một lang trung xem bệnh cho dì hai. Lang trung cho uống thuốc hổ lang. Dì hai qua đời, cậu hai Liễn tuyệt đường con cháu. Còn sai người truy sát người chồng trước của dì hai, nhưng không thành. Người đó là Trương Hoa, phải phiêu bạt mấy năm. Sau khi biết tin vợ đã mất, anh ta liền quay lại tìm cách báo thù. Hôm trước tôi đã gặp, anh ta đang viết đơn tố giác hắn. Giả Hoàn vỗ tay sung sướng. Hay lắm, oan gia đường hẹp, ngày báo ứng của hắn đang tới gần. Triệu Quốc Nghiệp cười nói, Trường Hòa chính là anh chàng bị hãm hại ta nói tới hôm trước, mối thù cướp vợ lẽ nào lại không báo. Giả Hoàn nói, người của phủ chết trong tay hắn còn có Thái Hà, thù mới oán cũ phải thanh toán rõ ràng với hắn. Vương Nhân còn nói thêm, nghe đầu trong phủ còn chứa chấp người nhà quan phạm tội, bề trên đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không ngờ hắn ở trong phủ. Giả Hoàn vội hỏi, là ai vậy? Vương Nhân nói tiếp, khi phủ các cậu tu sửa vườn có mời một ni cô cắt tóc đi tu, nghe đâu cũng là giai nhân, tiếc là chúng ta không có phúc được gặp mặt. Giả Hoàn nói, thì ra là cô ta, chẳng trách luôn kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt, chỉ có Bảo Ngọc mới được nói chuyện với cô ta 5-3 câu. Lai lịch cô ta là thế nào? Vương Nhân cười nhạt nói, cô ta là đại tiểu thư của một viên quan trong thành Tô Châu. Ngày đầu người yếu từ bé mới cho xuất gia, nhưng thực chất là để lánh nạn. Một lần có một nhân vật lớn từ kinh thành đến thăm Giang Nam. Người này nhìn thấy thiếu nữ đã ưng ý ngay, nhưng chẳng hiểu nếp tẻ ra sao. Cha mẹ đã đưa ngay cô bé vào chùa, rời khỏi Tô Châu. Về sau, họ phạm tội và đã chết. Bề trên đã xem xét nhiều năm, cho rằng cô này đã thay tên đổi họ. Ngờ đâu cô ta lại có mặt trong phủ các cậu. Che giấu tội phạm chạy trốn cũng là một trọng tội. VTC Now.